Tình yêu thầm kín, hoa trong máu. Chương 51, địa ngục. Góc truyện audio.com. Những tên đàn ông đó bu xung quanh cô như kiến thấy đường. Chúng nhìn cô với ánh mắt dơ bẩn. Những bàn tay đáng ghê ấy sờ mó trên từng đường cong trên cơ thể cô. Một tên tay cầm dao, cắt những đường nét nham nhở trên quần áo của cô. Irina tự cảm thấy ghê tởm. Thật đáng sợ, người cô run lên. Hai tay cố gắng giãy giụa không ngừng. Không, tránh xa ra, đừng động vào tôi, cút đi, cô gào thét, cố gắng rứt đứt sợi dây thừng đang trói lấy hai tay mình nhưng dường như không thể. Những lời cô gào thét như cầu xin, mặc dù có sự chống cự nhưng chẳng thể cản được chúng. Chúng xé toạc những mảnh vải còn sót lại trên cơ thể cô. Để lộ ra phần da thịt trắng bóc rất gợi cảm khiến chúng càng thêm hưng phấn. Những ngón tay của chúng ve vãn, mò mẫm trên da thịt cô, Irina run lên, nhăn mặt, hai mắt nhắm thịt lại, miệng cô khẽ run lên vì sợ hãi, nhìn nó run lên này, ha ha, càng thêm kích thích, một tên cười một cách đê tiện rồi dùng ánh mắt thô thiển để nhìn cô. Một tên tiếp tục tiến tới gần cô hơn, tay hắn bóp má cô lại, Irina nhắm nghiền mắt, miệng kêu ư ư như muốn kháng cự. Đầu cô quay qua quay lại để tránh hắn nhưng không thể. Hắn dí sát mặt vào với gương mặt kiều diễm của cô. Hắn hôn môi cô thắm thiết, thậm chí còn luồn lưỡi vào bên trong. Tất cả đều như muốn nuốt trọn cô. Irina vùng vẫy trong vô vọng. Chúng vẫn không đoái hoài bận tâm. Những tên khác cũng đến gần và hôn. Liếm lên da cô, cổ, lưng, bụng đều bị chúng động tới. Tuy miệng hoạt động nhưng tay chúng cũng không nghỉ ngơi. Chúng cởi bỏ bộ đồ lót màu đen của cô ra. Cả thân thể cô bị phơi trần ngay trước mặt của khoảng chục gã đàn ông từ trẻ đến già. Hai chân cô co lại với nhau, che đi phần nhạy cảm ở giữa hai đùi. Miệng cứ ư ư như cầu cứu. Tên kia cũng ngừng hôn cô, lại hôn xuống cổ cô. Thậm chí còn cắn cô khiến cô kêu lên đau đớn. Không ngừng, hắn tiếp tục mò xuống ngực cô, liếm láp mãnh liệt, hắn dùng răng và cắn vào đầu ngực cô. Irina thét lên, chúng túm tụm lại, kẻ liếm láp nơi lưng nơi bụng, kẻ nắn bóp, mân mê bầu ngực, kẻ thì banh hai chân cô ra mà mò mẫm vào nơi nhạy cảm. Irina sợ hãi, dương đôi mắt to tròn đầy đáng thương mà nhìn người của V, làm ơn. Cứu tôi, giọng cô run rẩy trong sợ hãi. Họ nhìn cô một lát, tuy nhiên dù gì họ cũng là đàn ông. Hơn nữa, V là một tổ chức khắc nghiệt trong việc huấn luyện loại bỏ cảm xúc. Không phải ai cũng có thể gạt bỏ những bài huấn luyện ấy để giữ lại được những cảm xúc của chính mình. Họ bước tới gần cô, Irina đã nghĩ rằng họ sẽ giúp. Tuy nhiên, nhìn cô thế này, có thằng đàn ông nào mà chịu được? Họ nói với vẻ vô tâm, thản nhiên mà cùng vào cuộc. Irina nghe câu nói đó mà trong lòng quặn đau. Cô không thể tin rằng những người đã từng gắn bó với mình lại có thể làm chuyện này với cô. Những giọt nước mắt vô thức chảy ra từ khóe mi cô. Những tiếng khóc nức lên trong lòng cô. Những nỗi đau cô đang phải chịu đựng chẳng thể thốt được ra thành lời. Chúng sâu xé cô, bóp, đánh vào mông, vào ngực cô khiến cô thét lên đau đớn. Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi. Không có dấu hiệu dừng lại. Không, không, đừng mà, cô khóc nấc lên, tiếng hét khàn khàn vì đau đớn. Càng van xin như vậy chúng càng tiến tới. Thậm chí còn tát cô mấy cái đau thấu tâm can. Dường như chúng thấy thật ồn ào. Máu từ môi cô rỉ ra. Những cái tát của chúng quá đỗi mạnh tay đối với một cô gái như cô. Không dừng tại đó, chúng còn dùng những chiếc thắt lưng của mình để vụt vào người cô. Từng tiếng đánh vào da thịt kêu lên thật rợn người, những vết đánh cũng hằn đỏ, hiện lên ngày càng rõ rệt trên người cô sau mỗi cái vụt. Một tên tiến lại gần, hai tên hai bên nhấc chân của cô sang hai phía, nơi nhạy cảm của cô bị phơi bày ngay trước mặt chúng. Cô giãy giụa không ngừng, gào thét trong vô vọng, đừng mà, làm ơn đi, xin các người, hắn vẫn không mảy may bận tâm. Các ngón tay hắn thọc vào bên trong cô, di chuyển thật mạnh bạo khiến người cô rung lắc, cô hét to hơn, hắn càng mạnh tay, những âm thanh thô thiển ấy vang lên giữa không gian rộng lớn. Thứ nước trong cô bắn tung tóe, hắn càng thọc mạnh hơn, chúng cười thích thú mà trong cô lại cảm thấy ghê tởm hơn nữa. Cô nhắm chặt hai mắt, cảm giác thật sợ hãi. Trước kia cô cũng phải làm những việc thế này, nhưng mạnh bạo thế này thì chưa bao giờ. Cô đang bị một đám đàn ông dơ bẩn hãm hiếp tập thể. Chúng hạ sợi dây đang treo cô thấp xuống một chút, một thứ nóng, cứng đập đập vào mặt cô. Cô ngửi được một mùi rất ghê tởm, há mồm ra, một tên ra lệnh, liên tục cầm cái cổ quý của hắn mà dí dí vào khuôn miệng nhỏ xinh của cô. Bằng mọi cách, hắn đút bằng được vào miệng cô, đút ra đút vào bắt ép cô. Irina rên lên như cầu cứu. Cô thật sự không muốn thế này, nhưng giờ ai có thể cứu cô đây? Victor, em sợ lắm, cứu em với. Những tên còn lại dùng những thứ đồ chơi người lớn mang đầy đủ những kích cỡ rồi nhét vào bên trong cô. Cả ở vùng con gái lẫn cửa sau khiến cô rên thầm lên trong miệng. Cái tiếng nhấp nháp được tạo ra bởi miệng cô và thứ cương cứng kia của hắn vẫn tiếp tục vang lên giữa không gian. Chúng ra tay với cô rất mạnh bạo, mọi nơi trên cơ thể cô đều bị lấp đầy. Tuy nhiên, cô bất chợt cảm nhận được thêm cảm giác đau rát nơi da thịt mình giống như bị bỏng. Cô hét lên đau đớn nhưng hắn vẫn tiếp tục bắt cô phục vụ cho hắn bằng miệng. Chúng thi nhau dí thuốc lá vào người cô khiến da thịt cô bị bỏng. Không những thế còn chằng chịt những vệt đánh màu đỏ đang in hằn trên da. Cô cảm nhận được thứ cương cứng trong miệng cô đang co giật. Một dòng đặc sệt bắn thẳng vào họng cô. Hắn rút nó ra, khiến cô ho, cảm thấy muốn nôn hết chúng ra khỏi miệng nhưng hắn đã tát cô thêm hai phát vào má. Hắn cầm tóc cô mà kéo ngược lên, tóc tai rối bời che đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của cô. Cô ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn hắn, trong đôi mắt ấy chứa đầy hận thù nhưng chẳng thể làm gì hơn. Chúng cắt dây khiến cô rơi bịch xuống đất, mông cô được chúng nhấc lên, mặt cô áp xuống đất. Hai đầu gối quỳ xuống nền xi măng đầy đau đớn. Bọn đàn ông ghê tởm ấy rút những món đồ chơi ấy ra rồi dùng ngón tay vuốt ve. Mơn trớn bên ngoài cửa mình của cô. Bất chợt một thứ cương cứng. Nóng hổi đang cọ sát bên ngoài với chỗ nhạy cảm của cô. Irina mở to hai mắt. Tiếng giọng khàn khàn hét lên. Cả thân thể giãy giụa ra sức kháng cự. Không, không phải chỗ đó. Làm ơn đi mà. Xin các người, nước mắt cô tuôn ra ngày một nhiều, nó như không thể kiềm lại được nữa. Hắn nhét nó vào trong rồi di chuyển thật mạnh, cái tiếng dâm dục ấy lại một lần nữa vang lên cùng với tiếng rên thảm thiết của cô. Nó đau, rất đau, đau tột cùng, đau thấu tận xương tủy. Cô cứ nghĩ nơi trước kia cô từng bị bắt vào là đáng sợ nhất rồi. Nhưng giờ đây khi phải nếm trải những nỗi đau này, cô mới biết đâu là địa ngục trần gian, đâu mới là nơi đáng sợ, mới là nơi ám ảnh đối với cô nhất. Những chàng trai lần lượt trở về căn cứ sau một cuộc tìm kiếm vội vã trong đêm. Ai nấy cũng đều mồ hôi nhễ nhại, ướt cả áo, tuy nhiên bỏ ra nhiều công sức như vậy vẫn không thể tìm ra cô. Anh, bọn em không thấy, họ thở hồng hộc rồi thông báo lại cho anh. Victor trao đôi mày lại. Một tay giơ lên vuốt mặt một cái bất lực, anh thở dài không ngớt, chân bước qua bước lại mãi không yên. Bất chợt anh đạp mạnh vào một chiếc ghế gần đó khiến nó gãy tan tành. Nỗi tức giận của anh như được dâng lên đến đỉnh điểm. Đột nhiên chiếc điện thoại anh cầm trên tay bỗng rung lên. Victor đưa đôi mắt đang tràn đầy sự tức giận xuống mà nhìn màn hình điện thoại. Tên của người phụ nữ ấy đập vào mắt anh khiến anh càng cảm thấy khó chịu. Alo, Victor nhấc máy lên và nói bằng giọng cao có. Hình như anh vẫn chưa tìm được thứ anh cần tìm nhỉ. Giọng Angela cất lên từ đầu dây bên kia như khiêu khích anh. Victor nghe cái giọng kênh kiệu ấy của cô ta mà hai đồng tử giãn ra. Những gân tay nổi lên từ từ. Ý cô là gì? Anh hỏi bằng ngữ điệu bực tức. Tôi chỉ thấy trùng hợp vô cùng, khi mà thứ anh đang tìm lại đang nằm trong tay tôi đây. Cô ta nói với vẻ khiêu khích, trêu ngươi anh, dứt lời, Angela bước đến gần khu vực hành xử, cô đưa mắt nhìn người phụ nữ đang nằm bẹp dưới đất và bị những người đàn ông kia làm nhục và chụp ảnh. Quay phim lại từ các góc nhìn khác nhau. Angela thản nhiên giơ chiếc điện thoại ra gần với người con gái đáng thương kia. Victor nắm chặt tay lại, những đường gân nổi đầy lên trên tay. Anh nuốt nước bọt một cái ực, trong lòng ấm ức, cảm giác như muốn phát điên lên khi những tiếng kêu thảm thiết ấy lọt vào tai anh. Không, đừng mà, làm ơn tha cho tôi. Dừng lại đi mà, đừng ra bên trong, giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc đối với anh. Nhưng dường như giọng cô đang khản hơn rất nhiều. Có lẽ cô đã gào thét rất nhiều. Anh nghe thấy tiếng nức nở. Cô đã khóc nhiều lắm. Anh cảm nhận được giọng cô đang run. Cô chắc hẳn đã rất sợ hãi. Rồi thì đến đây mà tìm tôi đi. Angela nhoẻn miệng cười một cái đầy hiềm khích rồi tắt máy. Victor từ từ hạ chiếc điện thoại xuống. Trong lòng như đang trào sôi lên nỗi tức giận. Chẳng nói chẳng rằng, anh chỉ chạy thật nhanh ra chiếc xe màu bạc của mình mà phóng lên đường. Cô bé thức dậy bởi tiếng đập cửa khá mạnh. Hai mắt cô nheo nhắm nhìn sang chiếc đồng hồ bên đầu giường. 2:00, từng bước đi của cô bé ra đến cửa ra vào đều nặng trĩu. Tay mở khóa cửa một cách chậm chạp, cánh cửa được mở ra, dáng vẻ một người đàn ông đang chống tay vào cửa của cô. Mặt mũi sáng sủa nhưng nhìn có vẻ đang rất vội vã khiến cô bừng tỉnh giật mình. Tôi thật sự cần em giúp, anh vừa thở vừa nói với cô bé với ngữ điệu vội vã. Victor, anh điên rồi, biết giờ là mấy giờ không? Layla mở to mắt rồi với tay đánh nhẹ vào ngực Victor với vẻ tức giận khi bị đánh thức. Em muốn bao nhiêu cũng được. Anh mở to mắt nhìn cô bé như tràn đầy hy vọng. Cách chương.